Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 569, nữ hoàng bệ hạ lửa giận. Ngắm nhìn dần dần đi xa Azethara, Angma yếu ớt thở dài, ngay sau đó phát động truyền tống pháp thuật, biến mất không gặp, cuồn cuộn khói dày đặc, thê lương tiếng kêu khóc bên tai không dứt. Ở tà năng đại bác và lửa địa ngục đánh xuống, đúng thành phố cũng trở thành một phiến biển lửa. Từ hoàng cung xông ra ác ma, chiếm hết mỗi một con phố, giơ tay chém xuống, chu diệt ngăn cản ở trước người hết thảy vật còn sống. Liền người phụ nữ và nhi đồng cũng không buông tha, cho dù gặp rủi ro người trốn vào tường đổ tàn viên bên trong, cũng sẽ bị chó địa ngục tìm ra giết chết. Hôm qua vẫn là cử tộc vui mừng thịnh cảnh, ngày hôm nay biến thành địa ngục, đối mặt thình lình kẻ địch, tất cả mọi người đều bị tỉnh mộng. Thành phố vệ đội vội vàng dưới cũng là rất khó tổ chức dạy hữu hiệu phản kháng. Bọn họ trong ngày thường chỉ là xử lý trị an nhiệm vụ tuần tra, ứng phó tất cả đều là người say và kẻ trộm. Bàn về đạt tới sức chiến đấu xa xa không đạt tới thông thường quân chánh quy. Cũng may quan hàm lớn nhất thủ đô phòng vệ quan đem bọn họ tất cả đều tổ chức. Bên ngoài thành khu mượn địa lợi trấn giữ Ilun thần điện chỗ ở ương quảng trường. Là bình dân tranh thủ rút lui thời gian, bọn họ giống như một cán cờ xí, để cho tất cả người chống cự cũng tìm được mục tiêu. Rất nhanh hướng ương quảng trường tụ tập đi, tạm giữ chức tại người mạo hiểm công hội, là tầng tinh linh quý tộc đến đại lục xa xôi vùng khai thác cổ đại đồ cổ lấy cung cấp thưởng thức. Người mạo hiểm, hoặc là nhà thám hiểm, dừng lại ở trong thành thương đội nhân viên hộ vệ, ma pháp nghiên cứu cơ cấu nhân viên nghiên cứu, học giả, truyền tống sư, nguyệt chi nữ tế tư. Cố nhiên sợ hãi ở khó tránh khỏi, bọn họ cũng không phải chính thức nhân viên chiến đấu, nhưng dạy bình dân, không phải biết một, hai chiêu có thể kham đối phó dưới mắt trạng huống pháp thuật, là bởi vì nghề trải qua mà có nhất định kỹ xảo chiến đấu. Đạt được bọn họ trợ giúp, phòng tuyến mặc dù không có thể nói có hơn vững chắc, nhưng chí ít vậy chẳng phải tràn ngập nguy cơ. Là bình dân mở ra một cái chạy trốn sinh mạng lối đi. Trong hoàng cung tình trạng vậy chênh lệch không bao nhiêu. Vậy ngàn tên lính cấm vệ tinh nhuệ cố nhiên thân đánh trăm trận. Cung đình bọn pháp sư cũng là đế quốc ca đo hiếm thấy ma pháp đại sư. Nhưng ác ma có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa số lượng quá nhiều. Bọn họ hoàn toàn là lần lượt tháo chạy. Rất nhanh bị buộc vào kiến trúc bên trong. Không thể không thua ngoan cố kháng cự, cũng mặc kệ biết bao kiên cố kiến trúc, đối với lôi cuốn cự lực từ trên trời giáng xuống lửa địa ngục vẫn thạch mà nói. Nhưng hoàn toàn không tạo được có phòng ngự tác dụng, thường thường ba lượng viên vẫn thạch xuống, những kiến trúc này sẽ ầm ầm sụp đổ, trở thành bên trong tất cả người chống cự phần mộ, vực sâu lãnh chúa thỉnh thoảng vậy xen kẽ hắn. Ở ám dạ tinh linh sông ngang đánh thẳng, mỗi tương ứng loại này dáng người bàng thạc đáng sợ ác ma quơ múa lên tay to lớn binh khí. Bỏ mặc biết bao hãn dũng sĩ binh, cũng chỉ có đi đời nhà ma kết quả. Bên ngoài hoàng cung tường chiến đấu thì kịch liệt hơn, vì ở nguy cấp nhất giây phút đề phòng công thành địch. Sớm ở Zinatari hoàng cung xây xong lúc, bên ngoài hoàng cung tường bốn góc phân biệt thiết trí bình phong che chở thần chú trận liệt. Nó có thể trực tiếp từ giếng nước vĩnh hằng rút ra lấy năng lượng. Chống lên một mặt kiên cố bình phong che chở, nhưng sẽ không trở ngại từ bên trong thả ra tính sát thương pháp thuật. Có thể địch nhân là từ trong hoàng cung giết đi ra ngoài. Bình phong che chở căn bản không tạo được tác dụng. Đã có cung đình pháp sư ở cấm vệ binh lính dưới sự hộ tống. Đi thần chú trận liệt tiến hành điều chỉnh thử. Thay đổi bình phong che chở pháp thuật mô hình cơ cấu. Làm hắn có thể ngăn cách hiện lên ác ma khu vực. Hay hoặc là dứt khoát lợi dụng trận liệt cùng giếng nước vĩnh hằng liên kết. Mượn hào hùng ma lực thi triển siêu đại quy mô sát thương pháp thuật. Đánh thành đoàn kết đội ác ma. Có thể người thành công lác đác không có mấy. Ác ma tựa hồ đối với hoàng cung phòng ngự nhược trị trường. Đã sớm trước một bước chiếm lĩnh phòng ngự điểm chính. Erada pháp sư chỉ tiêu chỉ một cái. Có thể giết chết một người cường đại cung đình pháp sư. Hắn trạng thái chết không thê thảm. Bị miễn cưỡng dung lột vỏ thịt. Hóa là một bộ xương tán lạc đầy đất. Mọi người lúc này mới phát hiện. Đối phương sử dụng nguy hiểm năng lượng. Cố nhiên hỗn loạn bạo ngược. Nhưng một khi hoàn mỹ điều khiển. Hắn lực sát thương áo thuật năng lượng mạnh hơn không thiếu. Trừ cái này ra. Thậm chí còn có càng một màn kinh người. Trước một giây vẫn là chung nhau chiến đấu chiến hữu. Một giây kế tiếp đột nhiên bạo khởi. Dùng tà năng pháp thuật giết chết bên người tất cả đồng bào. Rồi sau đó ở một hồi thê lương gào thét hóa thân là cũng như sơn dương vậy. Sinh đỉnh hai sừng thân phúc sơ lược xấu xí ác ma. Trôi lơ lửng ở trên không. Đưa thân vào chàng này sâu yêu người tự tay mang tới tai nạn. Azhara ngay cả hô hấp đều ở đây hơi run rẩy. Ang ma đi. Azhara không cảm giác được hắn ma lực hơi thở. Nhưng nàng không rảnh đi quản vị này thật cao ở. Đứng ở tuyệt cao cực điểm. Lãnh huyết vô tình cầm ác ma mang tới cái thế giới này tiên tri. Tại sao có thể trơ mắt nhìn như thế nhiều vô tội sinh mạng chết ở trước mắt nàng chỉ biết là. Mỗi qua từng giây từng phút. Mình con dân đều ở đây bị ác ma tàn sát. Nàng vậy không cần người kia trợ giúp. Không cần. Azhara hít sâu một hơi. Nhắm hai mắt. Lại lần nữa khi mở mắt ra. Vậy đôi màu hổ phách trong tròng mắt lại cũng không còn mới vừa tuyệt vọng. Đau buồn cùng gặp phản bội kinh ngạc. Đã đổi được không hề bận tâm. Lóe lên liền màu xanh thảm ma pháp chói lọi. Nàng nhìn một cái thành bắc phương hướng. Đi thông lính cấm vệ trại lính con đường. Tràn đầy nâng lên cuồn cuộn bụi bặm. Bảo vệ vương đô lính cấm vệ đã nhận được nơi này tin tức. Đang cỡi dạ nhận báo hỏa tốc chạy tới. Nàng thấy vậy hơi yên lòng. Hít sâu một hơi. Cao giọng hô. Cố thủ trận tuyến. Ilun trói lọi sẽ không ở ngày hôm nay tát. Ở ma pháp dưới tác dụng. Nữ hoàng bệ hạ vang vang có lực giọng truyền khắp cả tòa thành thị. Giờ phút này ngẩng đầu lên tất cả mọi người. Đều thấy được vậy đạo trôi lơ lửng ở giữa không trung thân ảnh tuyệt mỹ. Vậy tấm tuyệt đẹp dung nhan tràn đầy vẻ kiên nghị. Ở trăng sáng trói lọi hạ. Giống như bóng tối dẫn đường đèn sáng vậy rõ ràng có thể gặp. Làm người ta sinh lòng dẹp yên. Quang ánh sáng. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó. Có thể làm cho lòng người sinh ý chí chiến đấu. Để cho người chịu vì nàng mà chiến. Là nàng mà chết. Tất cả người chống cự. Tất cả đều hô to quang ánh sáng tên chữ. Lấy trước đó chưa từng có sôi sục ý chí chiến đấu gia nhập chiến đấu. Azhara ngay sau đó bay đi liền hoàng cung chỗ sâu. Ác ma và tà năng hơi thở là từ góc đông nam xông ra. Trước đây ắt phải núp ở dưới đất. Bị cao siêu che đậy pháp thuật che giấu. Ý vị này vậy đạo nối liền vặn vẹo hư không cửa truyền tống vậy ở nơi nào. Nàng phải đi đóng cửa vậy đạo cửa truyền tống. Cung đình pháp sư, gấm quân binh lính, theo ta tới. Nàng ở hoàng cung không cao tốc lướt qua. Mỗi đường đi của một nơi chiến đoàn, liền thi triển tuyệt diệu tuyệt luân mạnh mẽ pháp thuật. Đem tất cả ác ma thiêu hủy không còn một mống. Lửa mưa thiên thạch từ trên trời hạ xuống. Bão tuyết băng cạnh bắn ra. Ngất trời lửa cháy mạnh gió bão cột lửa nối thành một phiến. Bất kể là không đếm xuể ác ma canh phòng, vẫn là ngăn lại ở phía trước ngày tận thế canh phòng, hay hoặc là đang chuẩn bị làm phép phản kích Erada thuật sĩ, toàn cũng không chạy khỏi chết yểu tại chỗ tay ếch. Thậm chí có một cái rõ ràng vị không thấp vực sâu lãnh chúa, đều không cách nào ngăn cản ma pháp của hắn. làm tràn đầy cuốn ngọn lửa đem điều này có thể nói đại biểu trình độ cao nhất lực lượng thân thể. Bàng thạc ác ma bọc lúc, nó còn ngây thơ lấy là, dựa vào vậy đôi cánh thịt đủ để bảo vệ mình. Kết quả phân dây gian bị đốt thành hư không, liền bụi đất đều không còn dư lại. Azedhara giống như đắm chìm trong Ilun trói lọi xuống nữ võ thần. Nghịch ác ma đợt sóng, miễn cưỡng ở ác ma đại quân cày ra liền một cái chỗ trống. Chỗ đi qua, hoàn toàn không người có thể ngăn, lấy được giải cứu ám dạ tinh linh, lập tức đi theo sau lưng nàng, hướng cửa truyền tống chỗ ở khu vực phát khởi tấn công. Đường đi của một nơi gặp phải đổi tiết tầng tinh linh tập kích kiến trúc lúc Azedhara giải cứu nàng tín nhiệm nhất cố vấn Harvey và cấm vệ đội dài Verozen. Hai người cả người là máu, bị nặng nhẹ không đồng nhất tổn thương, bị phát hiện lúc thân ở cái loại đó đứng thẳng sơn dương giống vậy xấu xí ác ma vây quanh bao vây. Bên người đã không dư thừa hạ mấy tên tùy tùng, giống nhau mệt mỏi kiệt lực, nếu không cây bỏ mình, nữ hoàng bệ hạ, Hai gấp rút thở hào hền, thỉnh thoảng sặc ra một búng máu mạt. Chúng ta ra phản đồ, có người đã sớm khuất phục tại ác ma, núp ở chúng ta chi, mời nhất định cẩn thận, người đâu, mang hắn đi xuống, Azedhara cau mày nói, ở mấy tên cấm quân binh lính tới đỡ mình thời điểm. Havalin lo lắng hỏi, nữ hoàng bệ hạ, thương vong tình huống thế nào? Vệ đội có hay không hộ tống bình dân rút lui? Loại này kích thước tập kích, dựa vào lính cấm vệ không đủ để rõ ràng thủ đô nguy hiểm hiểm. Phải ngựa điều hồi biên giới quân đoàn, thương vong thảm trọng, thành phố mau mất vào tay giặc. Không cần lo lắng, ta đã sai người đưa ra tin tức. Azedhara trong mắt mờ đi một chút, chợt lại kiên định đứng lên. Ta bây giờ phải đi đóng cửa vậy đạo cửa truyền tống. Ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Datharema đã dẫn người đoạt lại truyền tống lạc tiết điểm quyền khống chế. Đến Surama, nàng đột nhiên nghĩ tới cái đó tội ác ngập trời người chỗ ở Surama thành. Không từ đâu tới địa cảm đến một hồi chán ghét. Đổi lời nói chuyện, đi ai sấm tha lơ đi. Ở bên kia dưỡng thương, thuận tiện dục những quý tộc kia mau sớm xuất binh. Harvey cắn răng nói, không, nữ hoàng bệ hạ, ta thề bạn ngài chừng. Ác ma quá nhiều, lúc này mỗi một phần lực lượng cũng không có quý giá. Ta còn có thể kiên trì một chút nữa, để tỏ lòng tình trạng thân thể xác thực như theo như lời. Nữ hoàng cố vấn kiêm nhân xâm chuyện đẩy ra đỡ mình binh lính. Mình đứng lên, Azedhara nhìn hắn một mắt, thở dài nói, được, vậy theo ta đi. Nàng đột nhiên cảm thấy rất vui mừng, bởi vì ở đó một người phản bội mình thời điểm, mình chí ít còn có một nhóm trung thành cảnh bề tôi. Nàng kiểm lại một chút tại chỗ người theo đuổi, dứt khoát đi ra thây ngã đầy đất kiến trúc, dẫn Harvey, Verozen. Hai người bị chút thương thế truyền pháp sư, mấy chục tên cung đình pháp sư, mười mấy vị xuất thân tầng tinh linh quý tộc gia tộc pháp sư, cùng với trăm tên lính cấm vệ quân, thế không thể đỡ đánh tới ác ma chiếm cứ góc Tây Nam. Bảo tránh áo thuật quang huy, miễn cưỡng đem ngăn trở ở phía trước trăm cái ác ma miễn cưỡng chôn vùi sau đó. Một đám cao cấp ác ma thống lĩnh hiển lộ ra. Chó vương ha ha thẻ, vực sâu lãnh chúa Manoroth cùng ác ma bất ngờ trong hàng. Cùng ta chiến đấu, đúng là các người cả đời nhất hối hận quyết định. Azedhara lạnh giọng nói, ánh mắt lẫm liệt, ngay sau đó gọi về giếng nước vĩnh hằng ma lực. Đang nhanh chóng chạc thăng ma lực trận, hào hùng áo thuật năng lượng cuồn cuộn, giống giận, gầm thét. Đúng như vị này nữ hoàng bệ hạ tâm mục giận hỏa nhất vậy. Sắp hạ xuống ở nơi này chút ác ma đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS.